Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388. Hùng đạo cùng hắn nữ số 1. Như nhân vực phát sinh loại sự tình này, cho dù là quý gia loại này đại tộc làm, cũng có nhân hoàng các hạ xuống trách phạt. Nhưng ở thiên cung, Nguyệt Thần làm ra những tội lỗi này, cưỡng ép bắt đi mỹ lệ nữ tử, lại đem những này nữ tử cả đời giam cầm, khóa tại lồng sắt bên trong phương hoa sẽ không mất đi. Nhưng sinh mệnh chi hoa lại tại chậm rãi khô héo. Ai đến chế tài Nguyệt Thần có bao nhiêu nữ tử? Bởi vì Nguyệt Thần như vậy sở tác sở vi, tan biến tại kia trên ánh trăng thanh lãnh trong cung điện Ngô Vọng không nói một lời nhìn chăm chú lên trước mắt cái này mỹ lệ thân hình. Nguyệt Thần cúi đầu không nói, ngón tay khi thì nắm chặt khi thì buông ra. Ngô Vọng hiện tại biết được chính mình vì cái gì đối Nguyệt Thần quanh người thấm hương có chút phản cảm. Cái này đẹp không có chút nào tự nhiên. Thần linh quả thật xem sinh linh là đồ chơi a. Ngô Vọng cười nói câu, trong mắt lưu chuyển lên mấy phần sáng ngời. Kia là hắn đè xuống xúc động cùng tức giận. Nguyệt Thần xông về trước hai bước, ở trên mặt nước lưu lại rất nhỏ liên y, vội nói: Phùng Xuân Thần, ta cũng không sát hại những cái kia nữ tử, ta chỉ là đang tìm như thế nào đẹp, có đúng không? Ngô Vọng cười âm thanh, đột nhiên nói: Nguyệt Thần có biết, giống như việc này lưu truyền ra đi, lại có ảnh hưởng gì? Nguyệt Thần trầm mặc một hồi, trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói: Bệ hạ có lẽ sẽ không vui. Không sai, bệ hạ của ngươi hội sẽ không vui. Ngô Vọng thấp giọng nói: Ta có chút nghi vấn, Nguyệt Thần vì sao lại đem việc này che giấu đi? Ngươi vốn không tất để ý những cái kia nữ tử chết sống, cũng không cần đi quản các nàng gia nhân sẽ như thế nào, người yêu sẽ như thế nào. Ngươi tay các nàng giống như tại trên bờ cát thấy được mỹ lệ vỏ sò, người đem các nàng cầm tù tại từng tòa trong cung điện, còn bố thí cho các nàng vĩnh viễn không biến mất phương hoa. Nguyệt Thần thật đúng là nhân nghĩa. Ngô Vọng lầm bầm: Nhân nghĩa a, Phùng Xuân Thần. Nguyệt Thần không biết làm sao, đáy lòng có chút khẩn trương. Trực giác của nàng luôn luôn rất chuẩn, giờ phút này nàng tất nhiên là cảm nhận được Ngô Vọng trên người tức giận. Dựa bệ hạ vốn nên tự tin vô cùng chính mình, lại không hiểu có chút hoảng hốt, phảng phất trước mắt cái này nhân tộc xuất thân tu sĩ, cái này cũng là dựa vào bệ hạ tán thưởng, tại thiên cung miễn cưỡng chỗ dựa nhân tộc thần linh, trong tay cầm đầy đủ hủy năng lực lượng. Nguyệt Thần hiểu được cái này có chút hoang đường, lại cũng không nghĩ tùy ý Phùng Xuân Thần đem việc này làm lớn chuyện, còn xin Phùng Xuân Thần buông tha việc này. Nguyệt Thần quanh người nổi lên vẻn vẹn thanh lãnh ánh sáng bày ra, nàng nhìn chăm chú Ngô Vọng, lộ ra ôn nhu mỉm cười. Ta biết Phùng Xuân Thần tại thiên cung chỗ dựa chưa ổn, như Phùng Xuân Thần không còn truy tra việc này, đem những cái kia nữ tử giao cho ta xử trí, ta tự sẽ tại trước mặt bệ hạ là Phùng Xuân Thần nói tốt vài câu. Ngô Vọng đột nhiên cười lạnh âm thanh, đem trong tay lưu ảnh bảo châu thu vào, lạnh nhạt nói: Người không phải biết ta là ai chăng? Đột nhiên, Nguyệt Thần nụ cười cứng đờ. Băng thần chi tử, ta đến thiên cung là vì nghiên cứu thảo luận đầu thứ hai cứu vớt thiên địa trật tự đường xá. Ngô Vọng lãnh đạm nói: Ta không muốn Trúc Long trở lại, cũng không muốn xem nhân vực phá diệt. Sở dĩ ta lựa chọn con đường này, cải biến thiên cung, đem thiên cung chế tạo thành sinh linh có thể tiếp nhận, thần linh có thể bao dung sinh linh trật tự hạch tâm. Lúc ta tới cũng đã nói những thứ này, thiên đế biết những này, phù này hợp thiên đế cùng hy hòa quyết định sách lược. Hắn cười lạnh âm thanh, chắp tay sau lưng ở trên mặt nước chậm rãi dạo bước, trong miệng lại nói không ngừng. Hắn chặn đánh bại Nguyệt Thần tâm lý phòng tuyến, xem có thể hay không tìm tới đế khốc sơ hở. Ngô Vọng nói: Ta đoán một chút, bọn hắn đem Trúc Long xua đuổi sau khi đi, hẳn là tự định ra đối phó Trúc Long sách lược. Sách lược hẳn là chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là bồi dưỡng sinh linh chi lực, để sinh linh tại thiên địa ở giữa không ngừng sinh sôi, Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh lực lượng không ngừng tăng trưởng. Bộ phận thứ hai là thống hợp sinh linh chi lực, dùng Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh đại đạo làm cơ sở, là thiên địa phong ấn gia tăng song trọng bảo hiểm. Những này ngươi có lẽ theo thiên đế trong miệng đã nghe qua. Thiên đế cùng thiên hậu đối bộ này kế hoạch 10 phần tự tin. Bởi vì bọn hắn liền là bằng vào sinh linh chi lực, sinh linh nhất hệ thần linh quật khởi, đạt được vượt trên trúc long cơ hội. Nhưng kế hoạch bị nhân vực sinh ra làm rối loạn, hỏa chi đại đạo bị rút ra. Toại nhân tiên hoàng dốc hết sức đem thiên cung dồn đến góc tường. Cho nên mới có đến tiếp sau kế hoạch biến chủng. Đại Tư Mệnh bị từng bước một bước điên. Đứng ở sinh linh mặt đối lập. Thiên đế lợi dụng Thiếu Tư Mệnh đối sinh linh thân cận chi tâm. Còn có Thiếu Tư Mệnh kia chân quý tinh thần trọng nghĩa. Để nàng thôn phệ Đại Tư Mệnh đại đạo. Việc này tuy là trật tự hóa thân làm thay. Nhưng phía sau chỉ sứ giả hẳn là thiên đế hoặc là thiên hậu. Nhưng kế hoạch này bởi vì ta can thiệp, thần nông tiền bối buông tha Đại Tư Mệnh một ngựa, cũng làm cho thiên địa cách cục một lần nữa quy về vi diệu cân bằng. Ta trước khi đến, thiên đế đã lâm vào khốn cảnh. Những này ngươi biết không? Thường Hy vừa định mở miệng, lại bị Ngô Vọng cười lạnh một tiếng không thích trở về. Ngươi không biết, bởi vì ngươi chỉ là nguyệt thần. Ta như thế nào? Thường Hy khuôn mặt thượng lưu lộ ra mấy phần tức giận. Nhưng nàng rất nhanh hai mắt nhắm lại. Lông mi thật dài run rẩy mấy lần. Mới thở ra một hơi tức. Ta xác thực không biết. Thường Hy thấp giọng nói. Ta đối thiên địa cách cục cũng không cảm thấy hứng thú. Đáy lòng chỉ có bệ hạ thôi. Kẻ đáng thương. Vô Vọng Tử. Người thấy rõ ràng đang nói chuyện với ai. Nàng mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhưng cái này tức giận tại Ngô Vọng trong mắt, lại có vẻ 10 phần yếu đuối. Ta nói sai sao? Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Ngươi cạn kiệt suy nghĩ muốn làm, bất quá là lấy lòng nam nhân của ngươi thôi. Nhưng Nguyệt Thần Đại Nhân nhưng có biết, ngươi càng là như vậy, tại thiên đế bệ hạ đáy lòng, thì càng không trọng yếu. Ngươi chỉ có mỹ mạo của ngươi, mà ngươi cũng biết nam nhân, mấy vạn. Mấy chục vạn tuế nguyệt quá lâu dài. Dù là ngươi hội tụ chúng sinh vẻ đẹp, thiên đế cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ phiền chán. Sở dĩ ngươi hội sẽ lo nghĩ đúng không? Thường Hy mím môi. Ngô Vọng tiếng nói giống như trong thâm uyên vang lên ma âm. Ngươi không phải là không muốn ta đem chuyện này làm lớn chuyện, mà là ngươi không dám đem việc này tiên cáo cùng người khác. Ngươi tại che giấu cũng không phải là ngươi đối sinh linh hung ác, mà là chính ngươi không tự tin, đúng không? Thường Hy nhắm mắt không nói. Ngô Vọng cười nói, ngươi đại đạo, ngươi tại thần đình bên trong vị trí, đều là thiên đế đưa cho ngươi. Có đúng không? Đủ rồi, cuối cùng, ngươi bất quá là thiên đế dùng để cân bằng hy hòa quyền thế quân cờ. Thiên đế mượn ngươi tới áp chế chính mình sáng lập trật tự trợ lực lớn nhất. Nhờ vào đó củng cố chính mình thiên đế chi vị. Ta nói sai sao? Ngươi là nguyệt thần, là viễn cổ thần sắc đẹp, sống qua lâu đời tuế nguyệt. Đối với mấy cái này hẳn là đã sớm hiểu được, đúng không? Thường Hy chăm chú nắm quyền, tựa hồ đã là đang xuất thủ biên giới. Kia thần uy đang không ngừng phun trào, trắng noãn ánh trăng tràn ngập sát ý lạnh như băng. Mặc dù có chút miệng cọp gan thỏ chi hiểm, nhưng Thường Hy quả thật là thiên cung cường thần chi liệt. Lại cùng tuế nguyệt đại đạo có thâm hậu liên quan. Ngô Vọng đối trước mắt uy hiếp nhìn như không thấy. Trận này đánh cờ mặc dù mạo hiểm, nhưng Ngô Vọng tự nhận phần thắng cũng không tính tiểu. Nếu là có thể kích hoạt Thường Hy, để Thường Hy đem mục quang phóng tới thiên cung quyền thế, cùng Hy Hòa tranh chấp, vậy đơn giản không thể tốt hơn. Cái này cùng mình đứng đội Hy Hòa là hai chuyện khác nhau. Nhưng suy cho cùng vẫn là cùng một sự kiện. Thiên đạo, đại hưng, Ngô Vọng chờ đợi, trải nghiệm, làm Thường Hy chuẩn bị mở miệng khâu lại bị hắn lời nói xé mở vết thương. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ ném ra sau cùng lưỡi đao. Mặt trăng cuối cùng chỉ có thể tồn tại ở Thái Dương xuống núi đằng sau. Dù là nhật nguyệt cùng thiên, nguyệt cũng sẽ ảm đạm vô quang. Như vậy không đáng chú ý, sẽ không bị người chú ý. Đối thiên địa ở giữa quang minh không có nửa điểm cống hiến. ngươi xác thực nên lo nghĩ, bởi vì so với thiên hậu Hy Hòa, ngươi tùy thời có thể dùng bị thay thế, im ngay. Một tiếng giận dữ mắng mỏ chấn động Ngô Vọng Màng nhĩ. Toàn bộ mặt nước lóe ra vô số thủy tiễn, kỳ ánh trăng trong ngần đột nhiên bắt đầu bạo động, Ngô Vọng lại chỉ là chắp hai tay sau lưng, sừng sững bất động, trường bào bị thủy tiễn ướt nhẹp cũng không nhúc nhích chút nào. Giây lát, các nơi khôi phục bình ổn, Thường Hy nhẹ nhàng thở hào hển, trên váy dài nửa bao quanh hoàn mỹ ngực hình tại có chút chập trùng. Nàng trong mắt tràn đầy ảm đạm, cười lạnh vài tiếng, lạnh nhạt nói, chuyện hôm nay, tùy ý Phùng Xuân Thần xử trí như thế nào, ta mệt mỏi. Nói xong, Thường Hy quay người đi hướng đại điện chỗ sâu, một vòng trăng tròn xuất hiện tại tiền phương, vẩy xuống như bạch ngọc cầu thang. A, một tiếng cười khẽ từ Thường Hy phía sau đuổi theo, mà sau đó câu nói kia, để Thường Hy bước chân không khỏi dừng lại. Nguyệt thần coi là thật tựu không muốn nhật nguyệt song hành sao, ta giúp ngươi a. Nàng bỗng nhiên quay người, gặp trẻ tuổi nhân tộc đứng tại trên mặt nước, mặc dù mắt có chán ghét, lại cười nhẹ nhàng, ta muốn cải biến thiên cung. Ngô Vọng ý cười dần dần thu liễm, lạnh nhạt nói, mặc dù nguyệt thần trong mắt ta, cùng những cái kia ngược sát sinh linh thần linh không kém bao nhiêu. Nếu ta có lựa chọn, hoặc là có biện pháp để nhân vực có thể che diệt thiên cung mà không ảnh hưởng trước mắt thiên địa trật tự, vậy ta không sẽ cùng ngươi ở chỗ này nói nhảm nửa câu. Muốn liên thủ sao, bẩn thỉu tiên thiên thần. Phùng Xuân Thần cùng Nguyệt Thần gặp mặt, lúc này còn chưa ra Dương Cốc, mặt trời lên chi địa, Hy Hòa một bộ kim váy ngồi ở kia trên bảo tọa, nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực kim ô điều, trong mắt phượng toát ra mấy phần suy tư. Kim ô trên thân những cái kia hỏa vũ nhẹ nhàng lóe ra sáng ngời, thỉnh thoảng hội sẽ nhẹ nhàng lắc lư hạ thân thể. Hy Hòa nhẹ nhàng khoát tay, phía dưới quỳ nữ thị vệ đứng dậy rời đi. Một bên có thị nữ hướng về phía trước, động tác êm ái ôm đi ngủ say kim ô điều, hướng bảo tọa sau đại điện chỗ sâu đi đến. Hy Hòa lẳng lặng suy tư một trận, trong tay nhiều hơn một thanh kim sắc nhuyễn tiên. Nguyễn Tiên tay cầm xẹt qua, Hy Hòa trước mắt nổi lên một đoàn hư ảnh, mà cái này hư ảnh đang nhanh chóng ngưng thực, hiển lộ ra một vài bức hình tượng. Đế hạ Chi Đô góc nhìn xuống cảnh tượng, thần quang lấp lánh nguyệt thần giới. Hy Hòa kia ngón tay thon dài hoạt động mấy lần, đem hình tượng như ngừng lại nguyệt thần giới bên ngoài. Thiếu Tư Mệnh lẳng lặng đứng tại không trung, nàng chắp hai tay sau lưng, mục quang thỉnh thoảng chỗ đảo qua các nơi, gần nhất càng phát ra tươi đẹp hào quang. Nàng tựa hồ có lực hút vô hình. Trên mặt đất có 700-800 tên nữ tử ngồi yên lặng, nhìn ngược lại là có chút hùng vĩ. Phùng Xuân Thần giới trợ giúp đã đến, hơn 100 tên ngồi cưỡi lấy hung thú Bắc Dã nữ các tráng sĩ bọn họ, ngay tại 4 phương 8 hướng vừa đi vừa về tuần tra, đề phòng càng bên ngoài những cái kia thần vệ nổi lên. Không trung cất giấu mười mấy tên tiên thiên thần, bọn hắn đều có chút hăng hái chỗ chú ý việc này sẽ như thế nào phát triển. Dù sao lần này xảy ra chuyện là trong thiên cung xinh đẹp nhất thần linh, Đế Khốc Thê Tử, tháng 12 chi mẫu. Hy Hòa lẳng lặng suy tư, dù bận vận ung dung chỗ để dưới làn váy thon dài mũi chân trùng điệp, thân thể hơi nghiêng về phía trước, để cho mình xem những hình ảnh này rõ ràng hơn một chút. Vô Vọng Tử hẳn là muốn mượn việc này bức hiếp Thường Hy, để nàng giúp làm cái gì. Vị này thiên hậu cười khẽ âm thanh, đưa tay nâng nàng kia bóng loáng nhu nhuận cái cằm, tiếp tục chờ đợi kết quả. Vừa lúc kia nguyệt thần giới bên trong đi ra một thân ảnh, Hy Hòa trước mặt hình tượng có chút kéo duỗi, soi sáng ra Ngô Vọng thân hình. Hắn lòng bàn tay nâng lưu ảnh bảo châu, giá vân bay đi Thiếu Tư Mệnh bên cạnh, cùng Thiếu Tư Mệnh thân mật nói gì đó. Hai người bọn họ cách khoảng cách, thấp giọng thì thầm động tác, tùy ý triển lộ lấy lẫn nhau quan hệ thân mật. Cái này khiến Hy Hòa ở bên trong chúng tiên thiên thần, đáy lòng ít nhiều có chút không lanh lẹ. Nhưng Hy Hòa mục quang càng nhiều là rơi vào Ngô Vọng trong lòng bàn tay. Nàng đối viên kia lưu ảnh bảo châu có chút cảm thấy hứng thú. Ngô Vọng đã là siêu phàm cảnh, huống chi lại có thiếu tư mệnh thần thông che chở. Hi Hòa tất nhiên là nghe không được hai người bọn họ nói cái gì. Nhưng Hi Hòa rất nhanh liền chú ý tới trên bầu trời biến hóa. Một vòng xe bàn lớn nhỏ trăng tròn xuất hiện ở bầu trời. Dường như muốn theo bầu trời rơi xuống. Ánh trăng lạnh lẽo phẩy xuống. Chiếu rọi tại kia mấy trăm tên trên người nữ tử. Cũng làm cho trên đất sinh linh tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại. Một vòng bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trong ánh trăng. Quanh người là phất phới giải lụa màu. Dưới chân là chậm rãi tỏa ra liên hoa. Thân hình mới nhìn còn 10 phần xa xôi. Nhưng ở nàng mấy lần cất bước đằng sau. Đã xuất hiện tại Nguyệt Thần giới chúng trước đó. Tất nhiên là Nguyệt Thần Thường Hy. Chúng thần mê say nàng khuynh thế dung mạo. Chúng sinh hai mắt nhiễm lên si mê. Các nơi vang lên thô trọng tiếng hít thở. Hung thú gầm nhẹ cũng tại thời khắc này biến mất. Này tôn thần linh hiện thân. Thiên địa ở giữa ánh trăng tựa như nước chảy bắt đầu chuyển động. Chiếu vào đế hạ chi đô phía trên. Để chúng sinh đáy lòng đều trở nên yên tĩnh lại mỹ hảo. Thiếu tư mệnh khẽ nhíu mày. Vừa định mở miệng. Lại bị Ngô Vọng truyền thanh ngăn lại dừng. Theo ta nói đến. Sau đó ta sẽ cùng với ngươi giải thích cặn kẽ. Thiếu tư mệnh gật đầu ra hiệu. Gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần lãnh ý. Nhìn chằm chằm Thường Hy một trận mãnh liệt xem. Để cái sau ít nhiều có chút không quá thích ứng. Ngô Vọng chủ động đứng dậy. Lạnh nhạt nói. Nguyệt thần đại nhân cũng ngồi không yên sao. Thường Hy lại chỉ là mắt nhìn Ngô Vọng. Mục quang rơi vào thiếu tư mệnh trên thân. Khuôn mặt có chút thanh lãnh. Mang theo một chút lãnh diễm cảm giác. Nàng nói. Thiếu tư mệnh đại nhân vì cái gì đi ta Nguyệt cung đại náo một trận việc này phải chăng còn cần. Cho ta một lời giải thích. Thiếu tư mệnh nói. Ngươi thân là. Ai. Ngô Vọng liền tranh thủ thiếu tư mệnh ngăn ở phía sau. Truyền thanh căn dặn. Đừng vội. Ngươi đấu không lại nàng. Để cho ta tới. Ngô Vọng lập tức cũng không dám đợi lâu. Lập tức theo chính mình quyết định kịch bản. Tiến vào cùng Thường Hy đang đối mặt chất kịch bản. Nguyệt thần đại nhân nhốt nhiều như vậy sinh linh tại Nguyệt cung. Không biết là làm gì dùng. A, Thường Hy có chút ngửa đầu. Kia thon dài cái cổ tản ra nhàn nhạt lãnh quang. Ta vì thiên cung thần linh. Chỉ là đem những này mỹ lệ nữ tử mời về Nguyệt cung bên trong. Có gì không ổn chỗ sao? Không ổn, Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Nguyệt thần không phải là muốn nói. Cái này thiên địa ở giữa. Sinh linh bất quá là cỏ rác ngươi sai. Thường Hy cười khẽ âm thanh. Tiếng nói truyền khắp thiên địa các nơi. Sinh linh cũng không phải là như cỏ rác. Sinh linh tự có sinh linh vẻ đẹp. Càng có rất nhiều mỹ lệ là thần linh vô pháp với tới. Người có thể nhìn xem những sinh linh này. Các nàng như hoa đóa kiều diễm. Tại cái này tràn đầy vũng bùn đại địa bên trên. Không cảm thấy quá mức dơ bẩn sao ta yêu thích những sinh linh này. Muốn nhìn các nàng tại Nguyệt cung bên trong lẳng lặng tỏa ra. Cỡ nào thánh khiết, lại là cỡ nào lóa mắt. Làm sao, hẳn là ta liền triệu tập mấy cái sinh linh quyền lực cũng bị mất sao cái này thiên địa. Hẳn là không phải chúng thần chi thiên địa sao, Ngô Vọng hình như có chút ít nghẹn lời. Thiên thượng chúng thần lại là nhao nhao gật đầu thiên cung chỗ sâu vị kia thiên đế. Khóe miệng đang không ngừng dương lên. Mà cách trùng điệp càn khôn nhìn chăm chú lên nơi đây Hi Hòa. Lại nhíu mày nhìn xem phát sinh một màn này. Thường Hy lúc nào như thế thông minh là nàng trước đây làm chuẩn bị. Vẫn là có cao nhân chỉ điểm. Giờ phút này nói lời tuy có chút ít cường ngạnh. Nhưng lại không bàn mà hợp thiên cung chúng thần tâm tư. Đây chính là thần linh đối sinh linh nhất quán thái độ. Lúc đầu. Hi Hòa còn tưởng rằng Thường Hy hội sẽ rụt rè, bởi vì bệ hạ gần nhất một mực tại thôi động thần linh cùng sinh linh hài hòa ở chung sự tình. Thường Hy sợ là sẽ phải có chỗ kiêng kỵ, như Thường Hy thật rụt rè, hoặc là nói sinh linh mệnh cũng là mệnh, thậm chí trước mặt mọi người đối những sinh linh kia tạ lỗi. Kia Thường Hy cự ly bị bệ hạ lạnh nhạt đã là không xa. Không nghĩ tới. Thường Hy giờ phút này còn có thể như thế thanh tỉnh ứng đối. Hi Hòa hơi híp mắt lại. Mục quang rơi vào hình tượng bên trong Ngô Vọng trên thân. Không phải là ngươi, buồn cười. Ngô Vọng đưa tay giận dữ mắng mỏ. Ngươi cái này Nguyệt Thần, không giống là thiên đế phân ưu. Không nhìn cái này thiên địa ở giữa thế cục. Ngay ở chỗ này nói khoác không biết ngượng nói lung tung một trận. Đóa hoa kiều diễm làm sao? Nguyệt Thần trong mắt, có thể nhảy bách tộc sinh linh. Cùng những cái kia hoa hoa thảo thảo không khác sao? Thường Hy khóe miệng kéo ra đẹp mắt đường cong. Lạnh nhạt nói, có cái gì khác biệt sao, ngươi? Ngô Vọng giận không thể át. Thiếu Tư Mệnh liền vội vàng kéo Ngô Vọng cánh tay. Thiếu Tư Mệnh vội nói, ngươi chớ có xúc động, không phải nói ngươi đến nha, sao so với ta còn muốn giận, khinh người quá đáng. Ngô Vọng chỉ vào Thường Hy mắng, cái này thiên đế vợ khinh người quá đáng. A, Thường Hy lộ ra mấy phần uyển chuyển mỉm cười. Lạnh nhạt nói, ta ở Lâu Nguyệt Cung, đáy lòng nghĩ đến, nhớ tới đều là như thế nào là bệ hạ bày ưu giải nạn. Bệ hạ coi trọng ngươi, ta hôm nay mới có thể mở tiệc chiêu đãi ngươi. Muốn nói với ngươi vài câu lời hữu ích. Phùng Xuân Thần, ngươi cũng không nên không biết điều. Ngô Vọng mắng, Nguyệt Thần có dám cùng ta cùng nhau đi thiên cung đối chất tại trước mặt bệ hạ đem việc này nói. Minh Bạch, có đúng không? Thường Hy thản nhiên nói. Kia ta ngay tại thiên cung chờ ngươi lại như thế nào nếu là ngươi có thể làm cho bệ hạ đối ta giáng tội, ta tất nhiên là cam nguyện thụ lấy. Ngươi nhưng chớ có không dám tới. Nói xong, Thường Hy quét qua ống tay áo. Cùng với kia ánh trăng trong ngần bay lên trời. Thân hình chiêu thiên cung mà đi. Ngô Vọng cái trán kéo căng lên chữ thập gân xanh. Cúi đầu giống lên âm thanh. Đại trưởng lão, mang lên mấy tên nữ tử. Theo ta đi thiên cung. Ai? Thiếu Tư Mệnh vội vàng ngăn đón Ngô Vọng. Thấp giọng nói. Thiên đế bệ hạ khẳng định khuynh hướng Nguyệt Thần. Việc này, Ngô Vọng trong bóng tối nắm chặt Thiếu Tư Mệnh cánh tay. Nhẹ nhàng bấm một cái. Sau đó đối Thiếu Tư Mệnh nháy mắt mấy cái. Thiếu Tư Mệnh lơ ngơ. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà một bên, đại trưởng lão thân mang huyết y bay tới. Vừa định chọn mấy người đi thiên cung rằng co, tên kia cùng đại nghệ ôm nhau một trận, bây giờ đã là khôi phục lại bình tĩnh hằng Nga được truyền thanh. Chủ động đứng dậy, đại nhân, ta nguyện cùng nhau tiến đến. Đại trưởng lão gật gật đầu, điểm ra một đạo huyết quang, đem hằng Nga kéo đi vân thượng để nàng an tọa. Một bên lập tức có nữ tử chủ động đứng dậy, đại nghệ vừa định mở miệng, lại bị Ngô Vọng truyền thanh ngăn cản. Đứng tại kia lẳng lặng chỗ chờ lấy. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Đế khóc a đế khóc. Đem ngươi khuê nữ đưa đến trước mặt ngươi. Ngươi nếu là cái này đều không nhận ra. Vậy coi như thật ném lịch đại thiên đế thần vương mặt. Việc này Thường Hy tự nhiên là không biết rõ tình hình. Thường Hy chỉ cần diễn tốt nàng phần diễn như vậy đủ rồi. Đại cục. Từ đầu đến cuối đều nắm giữ tại Ngô Vọng cái này, đạo diễn, lòng bàn tay. Chốc lát trước, tại Nguyệt Thần trong thần giới. Đi trước mặt bệ hạ đối chất Thường Hy tràn đầy không hiểu nhìn xem Ngô Vọng. Không sai, để thiên đế ngay trước mặt mọi người mắng ngươi một trận. Cái này đối ngươi có chỗ tốt. Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Ngươi chỉ cần bảo trì tiên thiên thần lập trường không mất. Bảo trì thiên đế vợ uy nghi không yếu. Sự tình hậu thiên đế tự sẽ trong âm thầm đối ngươi chịu nhận lỗi. Ngươi phải nhớ kỹ, vô luận ai mở miệng để ngươi cúi đầu nhận sai, ngươi cũng chỉ cần bảo trì lạnh lẽo cứng rắn, tự đứng tại thiên đế trước người. Lúc không có người mảnh mai một điểm, thiên đế đối ngươi tự sẽ càng thêm ôn nhu. Ngươi không sợ bệ hạ đối ngươi giáng tội, sẽ không? Ngô Vọng cười khẽ âm thanh, ta sẽ chỉ chuyện như vậy đến thần vị tấn thăng. Nhờ vào đó ngươi cũng có thể nghiệm chứng dưới. Ta những lời này phải chăng có thể tin? Nói thật, ngươi không nhất định có ta hiểu rõ thiên đế. Thường Hy xùy cười một tiếng. Nhưng lại chưa phản bác cái gì. Ngô Vọng đưa tay cầm ra lưu ảnh bảo châu. Bắt đầu đi. Theo vừa rồi chúng ta bắt đầu trò chuyện hợp tác trước đó nối liền. Thứ này ta còn muốn cho thiên đế xem. Cùng ngươi một chỗ. Quả nhiên là phải cẩn thận là hơn. Theo ta trước đây nói tới nói a, chớ nói như vẹt cũng không biết. Thường Hy suy tư một trận khẽ vuốt cằm.